Vưu vật nhi hỉ, chương 69, tâm hồn treo ngược cành cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nghênh nói hai chữ buông thả khiến Châu Dị cười thầm. Thấy vậy, Khương Nghênh trao mày nhẹ, buồn cười lắm sao? Châu Dị không nói gì, đưa tay giữ chặt eo Khương Nghênh rồi kéo vào lòng mình, chẳng quan tâm người qua lại ở cầu thang, cúi đầu kề vào tai cô nói, không buồn cười. Một câu không buồn cười được thốt ra từ miệng Châu Dị cũng giống như hoa bay lãng đãng. Khương Nghênh né ra sau, chẳng nói thêm gì nữa, xem như cô đã nhận ra người đàn ông này phóng đãng từ trong xương tủy, dù là nói chuyện hay là giơ tay ném bóng thì anh không câu nửa hồn của phụ nữ trong phạm vi mấy dặm thì không cam tâm. Hai người trông ám muội như vậy nhưng thực ra đang giằng co xa cách ở góc cầu thang chừng nửa phút. Điện thoại Châu Dị đặt ở trong phòng reo lên. Châu Dị buông eo Khương Nghênh và bước vào phòng, vừa bước vừa nói, bữa sáng em muốn ăn gì? Khương Nghênh bước vào trong trên đôi giày cao gót, nhìn theo lưng anh nghe điện thoại trước đi. Ở dưới lầu có một nhà hàng bữa sáng, lát nữa chúng ta xuống ăn. Châu Dị cười mỉm, anh không phát hiện ra ngữ điệu của Khương Nghênh không bình thường. Anh cầm di động trên bàn bấm nghe. Alo, đầu bên kia điện thoại là trợ lý Trần báo cáo công việc. Châu Dị nghe rồi thi thoảng chen vào ý kiến. Khương Nghênh đứng một lúc ở chỗ cô bước vào, rồi bước đến bàn nước rót một cốc. Trong lúc đó, không biết trợ lý Trần đã nói gì khiến Châu Dị tức giận. Giọng nói của Châu Dị lạnh nhạt vài phần. Khương Nghênh đưa lưng về phía Châu Dị, nghe nói vậy thì tay cầm cốc nước siết lại chặt hơn. Có điều vẫn chưa đợi Khương Nghênh suy nghĩ nhiều, điện thoại trong túi cô cũng rung vài lần. Để không ảnh hưởng đến việc Châu Dị gọi điện thoại, Khương Nghênh cầm điện thoại bước vào phòng ngủ, vừa đi vừa bấm nghe. Alo, Tiểu Kiều. Khương Nghênh vừa dứt lời, Kiều Nam vội vàng hỏi từ đầu máy bên kia. Trưởng phòng Khương, giờ chị đang ở đâu vậy? Khương Nghênh, tôi đang làm việc ở bên ngoài. Sao vậy? Kiều Nam, tổ sâu bên đó có chuyện rồi. Khương Nghênh chợt nói, sâu nào? Kiều Nam đáp lại, chính là cái sâu chị và sếp Châu cùng tham gia đó. Kiều Nam nói rồi dường như sợ người xung quanh nghe thấy bèn hạ giọng nói nhỏ. Thiệu Hạ và Trúc Kha bị tiết lộ là tối hôm qua ngủ chung một phòng. Cái sâu yêu đương này người tham gia đều là có tiềm lực của Châu Thị Media. Chuyện thì nói lớn không lớn mà nhỏ cũng không nhỏ. Nếu nói việc lớn thì đó là nghệ sĩ của Châu Thị Media cũng có người ở tuyến một. Mấy thực tập sinh này thực sự chẳng là gì, nhưng việc cũng không nhỏ. Trong chương trình sâu này, khán giả đều xem live. Bao nhiêu người nhìn thấy, nếu có chuyện gì thì tai tiếng không chỉ dành cho những nghệ sĩ còn con đó, mà còn là danh tiếng của Châu Thị Media. Kiều Nam nói xong, Khương Nghênh im lặng một lúc, giọng điệu khá bình tĩnh. Đã phát live luôn rồi à? Về lý mà nói, camera phòng ngủ của nghệ sĩ thì ban đêm sẽ tắt hoặc là bị che. Kiều Nam giọng điệu hoảng hốt, phát rồi. Bây giờ đang ầm ĩ cả lên, em đã tìm vài seeder để làm mới data, cũng bỏ tiền thuê mấy côn để làm giảm độ hot, nhưng hiệu quả thấp lắm. Hiệu quả đương nhiên là thấp rồi, so với ồn ào của Châu Thị Media nghìn năm mới có. Bọn họ chỉ bỏ chút đó tiền thì đương nhiên là muối bỏ bể rồi. Kiều Nam dứt lời, bặm môi hỏi Khương Nghênh, trưởng phòng Khương, khi nào chị về? Hiện tại chúng ta nên làm gì tiếp? Khương Nghênh cúi đầu nhìn đồng hồ, dự kiến thời gian có lẽ khoảng một tiếng nữa. Nói xong, Khương Nghênh lại nói hờ hững, tiếp theo các cô đừng làm gì cả, liên hệ với đạo diễn Lưu, bảo ngừng phát sóng, đừng cho bất kỳ nghệ sĩ nào rời đi, dù là đối phương có lý do gì cũng không được rời đi. Lúc nãy Lạc Hàm nói bụng cô ấy không khỏe, muốn đi bệnh viện, Khương Nghênh giọng lạnh lùng, không được đi, liên lạc bác sĩ Tư cho cô ta. Kiều Nam lại hỏi, nếu cô ta nhất mực phải đi thì sao? Khương nghênh mặt không đổi sắc, nếu không ngăn được thì cô nói với cô ta, sau này Châu Thị Media sẽ phong sát cô ta trong cả showbiz. Khương nghênh nói rất nghiêm trọng. Kiều Nam nghe mà cũng thể kìm được lạnh sống lưng. Nói vậy có được không? Khương nghênh nói tiếp, cứ làm theo những gì tôi nói đi. Qua thời gian tiếp xúc, Khương nghênh hoàn toàn biết rõ Lạc Hàm là người có tính tình thế nào. Nếu không nói vậy, thì có đến 8-9 phần là cô ta sẽ bày trò. So với việc cứ chạy theo cô ta mà chẳng làm được gì, chi bằng cứ cứng giọng lên, để cô ta biết đi cân nhắc thiệt hơn. Cúp máy, Khương nghênh cho điện thoại vào túi và bước ra ngoài. Châu Dị vẫn đang gọi điện, đôi chân dài vắt chéo, ngón tay dài thanh mảnh kẹp lấy điếu thuốc đang chập chờn. Khương nghênh bước đến gần 2 bước, đang chuẩn bị nói rõ tình hình với anh, nhưng lại lo trợ lý Trần bên kia sẽ nhận ra giọng cô. Nên suy nghĩ rồi cô bước đến gần khom lưng kể vào tai Châu Dị. Châu Dị, Châu Dị nắm chặt điện thoại, đôi chân mày chớp liên tục khi nghe Khương nghênh nói, cười nửa miệng rồi đưa tay ôm lấy lưng cô. Châu Dị đang khi tâm hồn treo ngược cành cây, Khương nghênh chống tay vào vai anh nói nhỏ, bên sâu có chuyện rồi. Thiệu Hà và Trúc Kha bị tiết lộ là ngủ chung trong một phòng. Tâm tư vừa mới nảy nở của Châu Dị biến mất khá nhiều khi nghe Khương nghênh nói. Anh ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt trong veo của cô, cười nửa miệng, sao chẳng có ai tiết lộ hai chúng ta, cách chương.